Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410 Vì cái gì không có thần. Vương Diệp lúc gần đi mới cùng Đại Đế nói Lan Đạo mất tích sự. Chủ yếu phía trước cũng không có một cái tốt cơ hội, hắn cùng Văn Địch cùng với Điên Dược Vương ở bên nhau, đi ma giới. San Man không nghĩ tới Điên Dược Vương thế nhưng còn sống. Hảo đi, hắn đã chuyển vì vong linh. Nhưng chỉ cần Điên Dược Vương ý thức còn ở. Vị này chính là luyện dược giới ba ba, Vương Diệp gật đầu. Bổ sung nói, ta cùng Mộc Mộc tính toán đi tìm bọn họ. Bất quá chúng ta hiện tại thực lực quá thấp. Năm đó Đường Bác Cổ Đỉnh lưu lại nói. Cũng là hy vọng đi hướng ma giới người ít nhất đạt tới thập cấp. Đại Đế trầm ngâm một lát. Lan Đạo đã có tiếp cận thập cấp thực lực đi. Vương Diệp cười hắc hắc. Trên thực tế Lan Đạo sư phụ ở cửa thứ hai học đường nơi đó cũng đã chế tạo ra vài cái thập cấp. Quyển trục Đại Đế thần sắc rung lên. Trong mắt càng kích phát rồi nào đó muốn hăng hái ánh sáng. Nói như vậy hắn đã thập cấp. Thực hảo, ngài cũng muốn đi ma giới. Vương Diệp đoán được, Đại Đế cười cười. Ta hiện tại còn vô pháp bỏ qua cái này quốc gia. Lại còn có thần bí 14 người cùng với trí tuệ ký sinh trùng tộc ở thế giới này quấy rối. Mặt khác những cái đó Lam Tinh quần đảo người cũng là phiền toái. Toàn bộ thế giới đều ở dung chuyển. Chờ ta liên hợp những người khác. Đem những việc này đều giải quyết. Nguyệt Cầm cũng có thể trưởng thành lên. Đến lúc đó ta lại đi tìm các ngươi. Vương Diệp cũng cười. Bất quá cười đến có điểm hư. Bên này đi hướng ma giới thông đạo liền ở cửa thứ hai học đường mặt sau. Các ngươi muốn qua đi. Chỉ sợ đến trước tiên ở học đường lựa chọn ngươi chuyên nghiệp. Sau đó khảo thí đột phá thập cấp sau. Mới có thể tiến vào mặt sau thông đạo, Đại Đế không để bụng. Chỉ cần thực lực có thể đạt tới thập cấp. Hẳn là có thể thông qua, Vương Diệp dưới đáy lòng ha hả. Chúc phúc Đại Đế có thể hết thảy thuận lợi, cuối cùng. Vương Diệp vẫn là nhịn không được nói. Lam Tinh quần đảo người không phải song Nguyệt Tinh lớn nhất vấn đề. Bọn họ đại đa số đều tương đối giảng đạo lý. Chỉ là dân gian nhân sĩ tương đối rời rạc. Không hào quản lý, ngươi có thể tìm bọn họ phía chính phủ hợp tác. Lam Tinh quần đảo chung cũng có rất nhiều thế lực. Đến nỗi như thế nào hợp tác? Quân sự, thương mậu, giáo dục, chữa bệnh, ngài đều có thể suy xét. San Man Đại Đế lộ ra anh hùng ý kiến giống nhau biểu tình. Ta đã ở liên hệ đối phương. Trên thực tế Lam Tinh quần đảo bên kia có vài cái đại hình thế lực liên hệ ta. Ta đang ở suy xét cùng cái nào thế lực hợp tác. Nếu ngươi đối bọn họ quen thuộc, có thể có điều kiến nghị tốt nhất, Vương Diệp đương nhiên đề cử Hoa Hạ. Lấy thành tương giao, tin tưởng ta, ngài sẽ không hối hận. Đến nỗi có phải hay không phía chính phủ tổ chức, ngài chỉ cần nhìn đến Hoa Hạ quân nhân, là có thể minh bạch. Nếu ngài khiếp sợ, cũng không cần cảm thấy uy hiếp. Học tập liền hảo, Lam Tinh quần đảo bí cảnh tương lai sẽ đóng cửa thậm chí thoát ly. Liền tính như cũ bảo trì cùng song Nguyệt Tinh liên hệ. Cũng sẽ hạn chế ra vào nhân số, Nga. San Man muốn hỏi Vương Diệp như thế nào biết nhiều như vậy. Nhưng xem Vương Diệp ánh mắt. Hắn cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi, Vương Diệp rời đi cùng ngày. San Man khiến cho ngoại vụ đại thần mời Lam Tinh Hoa Hạ phía chính phủ tổ chức, không lâu. Lam Tinh tên là Hoa Hạ lính đánh thuê đoàn chính thức ở song Nguyệt Tinh bộc lộ quan điểm. Khiếp sợ toàn bộ song Nguyệt, San Man. Đề phòng vẫn là phải đề phòng. Nhưng trước làm bằng hữu đi, San Man nhanh chóng phái ra thủ hạ nhất tinh anh lớn nhỏ tướng lãnh. Làm cho bọn họ đi cùng Hoa Hạ lính đánh thuê đoàn đánh hảo giao tế. Trộm học tập, Hoa Hạ phương, thực hảo, có thể huấn luyện bọn lính thực chiến. So diễn tập càng thật sự thực chiến. Còn có thể rèn luyện dị năng, lại không sợ chết người. Ngân Nguyệt Đế Quốc còn cung cấp sở hữu vật tư. Chuyện tốt như vậy đến nơi nào tìm. Khiến cho chúng ta hợp tác cộng thắng đi. Sau đó cũng có mặt khác Lam Tinh phía chính phủ tổ chức. Tạo thành lính đánh thuê đoàn cùng mặt khác quốc gia hợp tác. Song Nguyệt Tinh người lợi dụng Lam Tinh người chiến đấu. Theo sau liền phát hiện Lam Tinh nào đó đại hình lính đánh thuê đoàn lẫn nhau vừa thấy mặt quả thực. Liền cùng kẻ thù truyền kiếp giống nhau. không cần bọn họ thúc giục liền đánh đến ngươi chết ta sống. Tức khắc đều an tâm rất nhiều, Lam Tinh bên trong bất hòa. Đối xong Nguyệt Tinh tự nhiên là chuyện tốt, mà Lam Tinh cũng thông qua này đó chiến tranh. Ở rèn luyện tự thân đồng thời, cũng dần dần thăm dò toàn bộ song Nguyệt Tinh thế lực quan hệ cùng các quốc gia thực lực. Đồng thời đối song Nguyệt Tinh siêu phàm giả có càng khắc sâu nhận thức thập cấp các đại lão mỗi. Người đều là hạch uy hiếp a. Cho nên song Nguyệt Tinh thập cấp đại lão tuyệt không sẽ dễ dàng khai chiến. Cũng cực nhỏ đứng thành hàng, theo Ngân Nguyệt Đế quốc cùng Xuân Mộc Thượng quốc khai chiến. Càng nhiều quốc gia bị cuốn vào trong chiến tranh, chờ có tiểu quốc gia thậm chí là trung đại hình. Quốc gia tuôn ra bọn họ thượng tầng đều đã bị ký sinh trùng tộc ký sinh. Lớn hơn nữa, chiến tranh bạo phát, Lam Tinh quần đảo người thành được hoan nghênh nhất lính đánh thuê. Cũng có rất nhiều Lam Tinh người bảo hộ bị chiến tranh cuốn vào nông dân, nô lệ, nhỏ yếu trí tuệ chủng tộc chờ, rất nhiều Lam Tinh người đều đem song Nguyệt đương trò chơi tràng. Nhưng khi bọn hắn tham vào được càng nhiều, tiếp xúc đến người càng nhiều, bọn họ cũng dần dần không thể đem nơi này hoàn toàn coi như trò chơi, có chút người không thích chiến tranh, không thích quá hiện thực bi thảm, bọn họ có hoặc là rời khỏi trò chơi, hoặc là liền tránh đi chiến tranh, nhưng lưu lại Lam Tinh người rất nhiều đều ở trưởng thành, cũng ở thích ứng chiến tranh, càng học xong như thế nào ở chiến tranh, tai nạn cùng phân loạn chung bảo hộ chính mình, lúc này Lam Tinh người còn nhìn không ra học tập, cùng thích ứng này đó chỗ tốt, nhưng tương lai, đối lập đời trước, song Nguyệt Tinh chỉnh thể tựa hồ càng loạn, giống như nơi nơi đều ở đánh giặc, nhưng trên thực tế nếu cẩn thận phân biệt quan sát, liền sẽ phát hiện các quốc gia phái ra chủ yếu binh lính đa số đều là lính đánh thuê. Cũng chính là Lam Tinh người. Mà các quốc gia bổn quốc binh lính đều ở rời đi cùng bảo hộ bổn quốc dân chúng cùng với tài. Nguyên, mà trừ bỏ nhân loại, như là tinh linh tộc, hải tộc, chủng nhân tộc, người khổng lồ tộc, ngầm tộc chờ mặt khác trí tuệ chủng tộc đều thực an tĩnh. Bọn họ nhiều lắm phái ra một ít lính đánh thuê tham chiến. Nhưng cũng không có đem chiến hỏa dẫn tới nhà mình, chỉ có thú nhân bộ lạc liên minh bên trong tựa. Hồ bị tra ra có một cái đại tộc thượng tầng bị ký sinh trùng ký sinh. Nhưng bọn hắn được đến bí mật tin tức, phản ứng kịp thời, thỉnh tinh linh tộc hỗ trợ phân biệt bị ký sinh giả. Thực mau liền đem này chi đại tộc bị ký sinh giả giải quyết, nhưng thú nhân liên minh bên trong vẫn là khai chiến. Bởi vì bọn họ nơi đại lục bộ phận khu vực liên tục 2 năm khô hạn, lương thực khuyết thiếu, không bên trong cho nhau cướp đoạt, phải ra bên ngoài đoạt, nhưng đừng nhìn hiện tại nhân loại các quốc gia người đầu óc đều phải đánh ra cầu đầu óc, trên thực tế bởi vì sử dụng lính đánh thuê duyên cớ, bọn họ bản thân thực lực đều bảo tồn đến không tồi. Nếu thú nhân liên minh dám đem chiến hỏa kéo dài đến bên ngoài, nói không chừng nhân loại liền phải tập kết lực lượng trước đánh bọn họ, liền ở thú nhân các bộ lạc sứt đầu mẻ chán khi, bọn họ có chút người lại lần nữa thu được bạn tốt Tiểu Diệp Tử liên hệ, Tiểu Diệp Tử hướng bọn họ đề cử Lam Tinh Hoa Hạ này một tổ dệt, tỏ vẻ Hoa Hạ có được siêu nhiều cây nông nghiệp đào tạo cao thủ cùng hoàn cảnh thống trị đại lão. Nếu cùng Hoa Hạ hợp tác, thú nhân bộ lạc có thể giảm bớt lương thực nạn đói vấn đề, thú nhân bộ lạc nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn hắn không ít người đều rất tin Tiểu Diệp Tử sẽ không lừa bọn họ. Liền cùng Tiểu Diệp Tử đề cử Hoa Hạ liên lạc viên liên lạc, kết quả chính là thật hương, song Nguyệt Tinh tuy rằng có đại lượng siêu phàm giả, bọn họ ma pháp cũng có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng cũng không biết là giai tầng cực hạn tính. Vẫn là theo đuổi bất đồng, cực nhỏ có siêu phàm giả đem tinh lực hoa ở cải tiến hoàn cảnh cùng cải tiến cây nông nghiệp thượng. Bọn họ càng tôn trọng tự nhiên phát triển, đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như vẫn tinh trường học thế lực trong phạm vi, người thường đều sinh hoạt đến không tồi. Bởi vì nơi này ma pháp thịnh hành, các loại cải tiến đều có thể nhìn thấy, nhưng thú nhân tuyệt đại đa số bộ lạc. Nói như thế nào đâu? Bọn họ càng tôn sùng vũ lực, tuy rằng bọn họ cũng có giỏi về động não chủng tộc. Nhưng rất nhiều phát minh sáng tạo hoặc là phát hiện, đều cần phải có người có thể nghĩ đến. càng phải có người nguyện ý hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Còn không nhất định ở một thế hệ nội liền có thành quả. Thú nhân bộ lạc lương thực nạn đói vấn đề hiện tại còn không nghiêm trọng, chỉ là xuất hiện một cái manh mối. Hiện tại có Tiểu Diệp Tử giới thiệu hoa hạ người hỗ trợ. Cái này manh mối liền không có mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi, gặp tai họa thú nhân bộ lạc. Còn bị Lam Tinh hoa hạ người dẫn dắt, bắt đầu rồi bảo hộ hoàn cảnh, cải tạo hoàn cảnh cùng cải tiến cây nông nghiệp, đào tạo loại tốt tân lộ trình, bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh cải tạo bộ lạc cũng chỉ có một. Cái này bộ lạc tình huống bị bại lộ sau, cũng làm mặt khác bộ lạc đều cảnh giác lên, ký sinh trùng tộc vô pháp lại ở thú nhân bộ lạc lan tràn. Hơn nữa Lam Tinh quần đảo người nghe nói thú nhân bộ lạc xuất hiện ký sinh trùng tộc, phần phật mà hướng thú nhân bộ lạc chạy, này đó Lam Tinh người tuy rằng cấp thú nhân bộ lạc mang đến không ít phiền toái, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng mang đến không ít chỗ tốt, đặc biệt bọn họ đối chảo ký sinh trùng tộc đặc biệt cảm thấy hứng thú, vì sao? Bởi vì kia đối ký sinh ở một đôi mẫu tử trên người trùng vương cùng trùng mẫu rốt cuộc vẫn là bị bắt được, mà cái này trùng vương tương đối tiểu tâm cẩn thận, phát triển cấp dưới tương đối chậm, cho nên nó trùng sao cũng không như thế nào phát triển, vì thế đương nó tử vong sau, trùng sao liền từ nó trên người thoát ly ra tới, đối có người chơi được đến trùng sao, thật đúng là biến thành tùy thân không gian. Tin tức này truyền ra, cái kia người chơi lập tức thay hình đổi dạng ẩn tàng rồi lên. Nhưng người chơi khác liền càng điên cuồng lạp thú nhân bộ lạc, bởi vì đại lượng người chơi dũng mãnh vào, trở nên náo nhiệt vô cùng. Thú nhân cao tầng vì ứng phó này đó Lam Tinh quần đảo người, cũng không rảnh lo lẫn nhau đánh lộn. Vương Diệp thu được thú nhân tộc các bằng hữu hồi âm, cười, Trường Sinh hội, Bái Nguyệt giáo, Đồ Ma giáo cùng chân thần hội này tứ đại tổ chức rõ ràng thu được mặt trên mệnh lệnh, muốn bọn họ co rút lại cùng che giấu. Nhưng mắt thấy toàn bộ song nguyệt tinh nhân loại quốc gia có 6-7 thành đô bị cuốn vào chiến tranh, bọn họ liền ngồi không được, tầng cao nhất có thể ngồi được, trung hạ tầng cũng ngồi không được. Bọn họ cho rằng đây là tốt nhất đoạt lấy tài nguyên cùng dân cư đồng phát triển lớn mạnh giáo hội cơ hội tốt nhất, nhưng tứ đại giáo hội người hiển nhiên quên mất. Có chút người cũng không có tham dự chiến tranh. Những người này còn cố tình đều là song nguyệt tinh đỉnh tầng siêu phàm các đại lão, có thể nói. Này đó đại lão liền ở nhìn chằm chằm này tứ đại tổ chức cùng bọn họ sau lưng thần bí 14 người. Có động tĩnh gì, các đại lão không sợ bọn họ động, liền sợ bọn họ bất động. Hiện giờ xem bọn họ động lên, lập tức liền đem mồi câu giải đi xuống, thật nhiều đại lão dùng hóa hình thuật, biến hình dược tê chờ thủ đoạn đem chính mình biến thành xanh miết thiếu nam thiếu nữ, thậm chí là đứa bé, bọn họ liền như vậy bị lừa, đoạt, bán, đưa vào tứ đại tổ chức, mà tứ đại tổ chức trung tầng dưới can sự còn ở vì bọn họ trong khoảng thời gian này lộng tới yêu dị mặt hàng hưng phấn. Hận không thể thế giới càng loạn một chút mới hảo, này đó thiếu niên nam nữ cùng đứa bé đại bộ phận đều bị làm thực nghiệm thể, bị bọn họ đưa vào thượng tầng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, thợ săn dơ lên thương, hiện tại ai là cuối cùng người thắng, ai cũng không biết, nhưng toàn bộ song nguyệt tinh loạn chung có tự, toàn bộ tinh cầu từ chính trị hệ thống đến siêu phàm hệ thống đều ở mượn cơ hội này trải qua biến hóa long trời lở đất lại là không sai. Vương Diệp bên này cũng ở dòng nước ý thức chỉ điểm hạ, tìm được rồi thần bí long tộc tộc địa, đây là một cái trống rỗng bí cảnh. Bên trong hoàn cảnh cực hảo, địa phương cũng cực đại, long tộc có thể bỏ được lưu lại tốt như vậy quê quán rời đi, cũng là đủ quyết đoán. Dòng nước lại chỉ điểm Vương Diệp tìm được một mảnh long thần cây ăn quả. Lâm, ta nhớ rõ nơi này nguyên lai chỉ có một cây nhỏ gầy long thần cây ăn quả. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng trưởng thành ra một mảnh quả lâm. Dòng nước làm Vương Diệp nhổ, trồng mấy cây long thần cây ăn quả tiến vào trùng sao, đừng nhổ trồng quá nhiều. Loại này thụ đặc biệt hao phí thổ địa chất dinh dưỡng. Loại này cây ăn quả loại nhiều cũng vô dụng. Dòng nước cảnh cáo Vương Diệp, Vương Diệp nghĩ thầm, như thế nào sẽ không có. hắn vừa mới dùng giám định thuật giám định quá này đó long thần thụ. Loại này cây cối quả thực toàn thân đều là bảo, đặc biệt là nó kết ra trái cây, bồi bổn cố nguyên, cường thân kiện thể, xúc tiến phát dục, chữa trị thiếu tổn hại gen, khai phá đại não, tăng lên tinh thần lực, trì hoãn già cả, bổ sung năng lượng, công dụng rất nhiều. Trách không được kêu long thần quả, nhưng Vương Diệp là cái nghe được tiến kiến nghị người. Hắn chỉ di tài tam cây long thần cây ăn quả. Bất quá hắn đem này phiến trong rừng sở hữu thành thục long thần quả đều hái được xuống dưới, đối này. Rồng nước ý thức thật không có phản đối. Nơi này đều không có long tộc. Những cái đó long thần quả lưu trữ cũng là lãng phí. Long thần quả có cái đặc điểm, nó thành thục sau sẽ không tự động rơi xuống. Chỉ cần ngươi không ngắt lấy, nó liền có thể vẫn luôn treo ở trên cây, mà nơi này sở dĩ có thể hình thành một mảnh cánh rừng, hẳn là có mặt khác động vật chim tước tới mổ long thần quả. Bị ăn luôn long thần quả hạt giống rơi xuống trên mặt đất, tự nhiên chậm rãi nảy mầm trưởng thành. Vương Diệp nghe được điều tiếng kêu. Kia tiếng kêu tràn ngập vội vàng cùng phẫn nộ, khá vậy hứa có rồng nước ý thức ở duyên cớ. Kia chim tước cũng không có bay qua tới, Vương Diệp cũng không để ý tới kia chim tước. Đều không phải quả lâm chủ nhân, hắn còn coi như là bị mời. Kia điều căn bản liền không có này phiến quả lâm hợp pháp có được quyền, lại nói hắn chỉ ngắt lấy thành thục long thần quả. Còn ở phát dục chung hắn cũng chưa động, kia điều đại khái cũng là phát hiện điểm này. Sau lại liền không kêu, Vương Diệp vẫn luôn cảm giác được có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn. Số lượng còn không ít, hắn đều làm bộ không biết, trừ bỏ long thần quả. Long tộc bí cảnh thứ tốt rất nhiều. Liền tính long tộc năm đó mang đi không ít, nhưng bọn hắn cũng không có đem sở hữu thứ tốt đều tiệt tự. Trải qua mấy ngàn thượng vạn năm tự nhiên sinh trưởng, thứ tốt chỉ so nguyên lai nhiều, không thể so nguyên lai thiếu. Vương Diệp liếm liếm môi, thu hồi lòng tham, nơi này đã không có long tộc, nhưng còn có mặt khác đại lượng động vật, trong đó không ít đều là ma thú, tuy rằng hắn không sợ này đó ma thú, nhưng cũng không cần thiết đắc tội này đó ma thú, hơn nữa cái này long tộc bí cảnh thật sự quá lớn. Hắn lại như thế nào thu thập cũng không có khả năng đem cái này bí cảnh dọn không, bất quá hắn đem tiểu quang chúng nó phóng ra, làm chúng nó đi tự do thu thập cùng hấp thu, tiểu quang đặc biệt hưng phấn. Y y, nơi này năng lượng hảo sung túc, ăn ngon thật nhiều, nàng thích nơi này, ê a, chúng tiểu nhân, theo ta đi. Tiểu quang mang theo hơn 1000 thủ hạ bay về phía phương xa, Vương Diệp còn đem tiểu vân cũng kêu ra tới, tiểu vân nhận thức dược thảo, huống chi trùng xào chung có điên dược vương, văn địch cùng trùng lão, tiểu vân mỗi ngày cùng này đó đại lão hỗn, dược học tri thức thật không thể so Vương Diệp kém nhiều ít. Tiểu vân thu thực vật cùng Vương Diệp bất đồng, hắn thoạt nhìn càng như là chơi đùa, cuối cùng Vương Diệp cũng chỉ thu thập một ít long tộc đặc có thực vật cùng tài liệu, góp nhặt một ít tiểu vân nói là vị tốt quả vật dễ cây linh tinh. Mặt khác cơ bản cũng chưa động, rồng nước ý thức vẫn luôn ở quan sát Vương Diệp. Hắn trừ bỏ ngay từ đầu nhắc nhở Vương Diệp không cần nhổ trồng quá nhiều long thần cây ăn quả, mặt sau cũng không nói gì, chỉ ở chỉ lộ thời điểm ý bảo một chút. Trên thực tế, rồng nước đã quan sát Vương Diệp rất dài thời gian rất lâu. Vương Diệp làm sự tình, hắn cơ bản đều xem ở trong mắt, hắn biết Vương Diệp là người địa cầu. Cũng biết Vương Diệp rất có khả năng từng có phi thường không thể tưởng tượng kỳ ngộ, hắn càng nhìn ra tới thiếu niên này ở ý đồ thay đổi cái gì, thúc đẩy cái gì, chỉ là hắn không muốn đi đến người trước, càng thích đánh phụ trợ. Nhưng hắn có thể xác định, thiếu niên này đối hắn quê nhà địa cầu, đối song nguyệt tinh đều ôm có thiện ý. Hắn thân thiết hy vọng hai cái thế giới đều hảo hảo, nhìn đến tối cao ngọn núi sao. Lật qua đi, Vương Diệp liền như vậy ở dòng nước chỉ điểm hạ, bất chi bất giác mà đi tới bờ biển, biển rộng mênh mông vô bờ, vô biên vô duyên. Tới gần bờ biển, nước biển cực kỳ thanh triệt, Vương Diệp quay đầu lại xem. Hắn vừa mới lật qua dòng nước trong miệng tối cao núi cao, kia sơn nhìn giống như là hai chỉ dao cổ cự long, nhưng hình thể siêu đại, chính là nơi này. đem ta hài cốt lấy ra tới, phóng tới bờ biển. Rồng nước ý thức truyền âm, Vương Diệp theo lời hành sự, lôi mộc đã đằng ra long đầu cốt chậu hoa, rồng nước hài cốt thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh, liền ở Vương Diệp nghĩ rồng nước có phải hay không thân thủy mới có thể làm hắn đem hài cốt đưa đến bên này. Liền nhìn đến rồng nước hài cốt bỗng nhiên bay lên trời. Liền như vậy đầu nhập vào biển rộng chung, nơi này là chúng ta sở hữu long tộc chôn cốt mà. Này phiến hải dương cũng là làm chúng ta long tộc ra đời tổ địa. Chúng ta sinh tại đây. Cũng quy về này, hải dương trên không thế nhưng hiện ra một đạo long thân ảnh, Vương Diệp ngẩng đầu, rồng nước thân ảnh bay đến Vương Diệp phụ cận. Tiểu gia hòa, cảm ơn ngươi đem ta đưa về tới. Ta còn có thể bảo hộ ngươi 100 thiên. 100 thiên hậu ta năng lượng sẽ toàn bộ tiêu tán. Như vậy trở về thiên địa, mà ngươi liền sẽ bị cái này bí cảnh bài xích đi ra ngoài, Vương Diệp nhướng mày. 100 thiên, ngươi không hy vọng ta hiện tại liền rời đi. Rồng nước phát ra tiếng cười. Ngươi nhìn đến chúng ta tộc địa có bao nhiêu thứ tốt đi. Chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Ta cho ngươi 100 thiên thời gian. Ngươi có thể tận tình thu thập. Vương Diệp chủ động nói. Nhưng là, ha ha ha, ta thích có đầu óc tiểu gia hỏa. Đúng vậy, có nhưng là, rồng nước ý thức hơi hơi một đốn. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết song nguyệt tinh vì cái gì không có thần ma sao? Đây cũng là Vương Diệp cảm thấy kỳ quái một chút. Song nguyệt tinh lịch sử tương đương đã lâu. Khả năng còn từng có vài lần văn minh diệt sạch lại phục hưng. Nhưng truyền thừa như thế lâu dài song nguyệt tinh thế nhưng không có chứ danh thần linh. Mặc kệ nào nhất tộc đều không có, bao gồm ma pháp sư ở bên trong. Bọn họ sử dụng ma pháp chưa bao giờ sẽ mượn nào đó thần linh lực lượng, ngay cả tứ đại giáo phái. Bọn họ nhiều lắm sùng bái song nguyệt, cũng không có dựng đứng nào đó thần linh chi danh. Điểm này đối với dã tâm gia nhóm tới nói liền tương đương cổ quái. Bởi vì dựng đứng một cái thần linh ra tới là dễ dàng nhất thu thập tín ngưỡng cùng cho người ta tẩy não, đương nhiên, song nguyệt tinh người cũng sẽ nói thần linh, ma thần, nhưng loại này chính là nói về, cũng không có cụ thể đối tượng, bởi vì ma pháp. Vương Diệp suy đoán, rồng nước cười nói, căn tử kỳ thật ở thụ nhân tộc trên người. Thụ nhân tộc bởi vì thọ mệnh lâu dài, bọn họ có thể sống thật lâu, thậm chí bọn họ bản thân chính là lịch sử ký lục giả. Liền tính bọn họ thân thể chết đi, người vuốt ve bọn họ thụ thân, như cụ có thể nghe đến bọn họ ký lục lịch sử nội dung, thụ nhân tộc rõ ràng mà nói cho sở hữu. Song nguyệt tinh người, thế giới này là từ năng lượng cấu thành. Những cái đó nhìn như có được thần linh giống nhau lực lượng tồn tại bất quá là tu luyện sinh linh. Mà siêu phàm giả có thể đạt được năng lượng, cũng không phải nơi phát ra với thần linh, mà là thế giới này cùng vũ trụ bản thân, đến nỗi năng lượng nơi nào tới. Thế giới như thế nào hình thành, thụ nhân tộc tỏ vẻ bọn họ còn không có khám thấu. Yêu cầu hậu nhân cùng nhau nỗ lực đi tìm căn nguyên, nhưng tuyệt không phải thần linh. Có người đưa ra thần linh tối cao luận, thụ nhân liền sẽ hỏi bọn hắn thần linh lại là nơi nào tới. Là ai sáng tạo ra thần linh, mà sáng tạo thần linh tồn tại lại là ai sáng tạo? Vương Diệp mỉm cười, song nguyệt tinh có như vậy đầu óc thanh tỉnh lại đức cao vọng trọng chủng tộc. Thần linh nói muốn ở chỗ này rầm rộ thật quá khó khăn, rồng nước. Cho nên dị năng giả tuy rằng có đoạn thời gian được xưng là thần quyến giả. Bọn họ cũng là lúc ban đầu quý tộc, nhưng này đó quý tộc cũng chỉ dám xưng chính mình vì thần quyến giả, mà không dám nói chính mình là thần linh, càng không dám cụ thể dựng đứng nào đó thần linh hình tượng, sau lại càng ngày càng nhiều siêu phàm giả xuất hiện, đặc biệt là ma pháp sư nhóm. Bọn họ phản cảm thần quyến giả cái này xưng hô liền biến mất, người biết ma pháp sư là như thế nào tới sao? Rồng nước lại hỏi, Vương Diệp, bởi vì ma tộc truyền bá lại đây tri thức. Rồng nước cười, điểm này cũng chưa nói sai. Ta hỏi lại ngươi, ngươi biết song nguyệt tinh siêu phàm giả cũng chính là thần quyến giả nhóm là như thế nào xuất? Hiện sao? Bọn họ lại là như thế nào tu luyện? Ách, tự nhiên xuất hiện, tự nhiên tổng kết. Ha ha, Nói như vậy cũng không tính sai. Như vậy ngươi cho rằng thụ nhân tộc, hải tộc, thú nhân tộc, trùng nhân tộc, dưới nền đất tộc, bao gồm chúng ta long tộc cùng tinh linh tộc, chúng ta lực lượng căn nguyên cùng tu luyện hệ thống lại là như thế nào tới? Vương Diệp giác ra mùi vị, vị này dòng nước tựa hồ tưởng hướng hắn lộ ra nào đó quan trọng nhất đại bí mật, ngài là nói. Ở ma tộc ma pháp xuất hiện ở song nguyệt tinh phía trước. Song nguyệt tinh kỳ thật liền có được chính mình thuật pháp hệ thống. Không chỉ là thuật pháp hệ thống, mà là hình thành hết thảy siêu phàm tri thức căn nguyên. Dòng nước quay đầu nhìn phía biển rộng, phía nam, móng vuốt vươn, tiểu gia hòa, theo ta chỉ phương hướng đi phía trước đi. Nhớ rõ dùng ngươi tâm đi cảm giác nơi này năng lượng căn nguyên. Sau đó liền xem vận khí của ngươi như thế nào. Này khả năng sẽ hoa ngươi thời gian rất lâu. Cuối cùng ngươi còn vô cùng có khả năng không thu hoạch được gì, bởi vì này cũng chỉ là chúng ta. Long tộc một cái truyền thuyết, chân chính kích phát kỳ tích long. Đến nay chỉ có chúng ta vương, mà hắn ở kích phát cái kia kỳ tích 500 năm sau. Liền kiên định bất di mà dẫn dắt sở hữu long tộc rời đi song nguyệt tinh, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 100 thiên thời gian. Ngươi có thể lựa chọn đi tìm ta nói kỳ tích. Ngươi cũng có thể lựa chọn lợi dụng này 100 thiên thời gian hảo hảo ở chúng ta long tộc bí. Cảnh dạo một dạo, phong phú ngươi trùng sao không gian. Chính ngươi lựa chọn, vì cái gì không nhắc nhở Kim Bảo. Có chuyện tốt như vậy, ngài hẳn là sẽ đem cơ hội để lại cho Kim Bảo đi. Vương Diệp không phải hoài nghi dòng nước dụng tâm bất lương. Hắn chỉ là có nghi vấn liền muốn hỏi cái minh bạch, dòng nước lắc lắc cái đuôi. Long tộc bí cảnh liền ở chỗ này. Kim Bảo nếu tương lai lựa chọn biến thành long tộc, hắn là có thể chính mình tiến vào nơi này. Đến lúc đó hắn tưởng nếm thử, cũng có thể chính mình đi cảm thụ đi nếm thử. Hiện tại khiến cho hắn lại đây. Còn quá sớm, Vương Diệp có chút minh bạch. Ngài nói cái kia kỳ tích kích phát là có điều kiện. Đúng không? Ta không biết cụ thể điều kiện gì, nhưng chúng ta vị kia vương cũng là một vị bác học giả. Hắn phi thường thông minh, mà kích phát cái kia kỳ tích, cũng không hạn định với long tộc. Cho nên ta tưởng, có lẽ có thể cho ngươi thử một lần, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Vương Diệp thiệt tình nói lời, cảm tạ như vậy bí mật. Nếu dòng nước không nói với hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, xem vận khí của ngươi đi. Dòng nước thét dài một tiếng, như là đáp lại, theo sau cái đuôi ngăn liền đầu nhập trong nước biển, vận khí. Vương Diệp càng tin tưởng thực lực của chính mình, dòng nước đã cùng hắn để lộ ra một ít kích phát. Kỳ tích mấu chốt tin tức, đó chính là bác học, còn có chính là muốn cảm giác năng lượng căn nguyên, vậy thử xem đi. Vương Diệp mặt chiều phương nam, bán ra bước chân, hết chương.